Chàng rể quyền thế, chương 1895, góc truyện audio.com, chấm, trong bóng mờ ở đại sảnh, lúc này có một bóng người chậm rãi đi ra. Thân thể anh ta không tính là cao lớn, chỉ cao cỡ 1m6, có chút hói đầu, gương mặt thì giống khi, nhưng trên eo anh ta có hai thanh đao đảo quốc một dài một ngắn. Mà lúc bước đi từng bước, khí thế trên người vô cùng kinh người, giống như một thanh đao mới ra khỏi vỏ, khiến người ta không nhịn được híp mắt. Kiếm khách của đảo quốc sao? Uông Vĩ Thành nhíu mày. Không sai, Kuroda Taro là cao thủ đến từ Kashima Shintoryu. Đao thuật của anh ta ở trong phạm vi thủ đô, không có mãi đối thủ. Tần Ý Hàm mạnh tới mấy cũng không đỡ nổi một đao của anh ta. Hội trưởng Uông, có anh ta ra tay, bác sợ gì Tần Ý Hàm? Trần Vũ Long híp mắt mở miệng. Đây là một trong những sát chiêu của anh ta. Nếu không vì mục đích của anh ta sẽ không mời ra. Dù sao để người ngoài biết anh ta hợp tác với người của đảo quốc là chuyện vô cùng phiền phức. Uông Vĩ Thành đánh giá Kuroda Taro từ trên xuống dưới, mãi mới chậm rãi nói. Thế tử Trần, cậu đang đùa với tôi sao? Để một người của đảo quốc lên võ đài đại diện cho tôi. Như vậy không đợi đánh xong, tôi đã bị môn chủ Long đánh chết. Ở trong Long môn chúng tôi, liên kết với kẻ thù bên ngoài là tội chết. Trần Vũ Long thản nhiên nói. Cháu có nói, muốn để anh Kuroda lên võ đài sao? Anh Kuroda chỉ tình cờ gặp được Tần Ý Hàm. Hai bên vốn có thù cũ. Lúc ra tay anh Kuroda làm Tần Ý Hàm bị thương, khiến cô ta không lên được lôi đài mà thôi. Loại trùng hợp này có liên quan tới hội trưởng Uông bác sao? Uông Vĩ Thành hơi sửng sốt. Một lát sau trên mặt xuất hiện nụ cười hiểu ý. Phần đại lễ này của cháu, không biết hội trưởng Uông có thích không? Trần Vũ Long hơi híp mắt. Uông Vĩ Thành cười nói. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Sáng ngày mai ở nhà họ Uông, tôi sẽ cho Uông Linh Đan một lời giải thích. Trong sự kiện này, tôi vốn không định mời bất cứ người nào tham dự. Bây giờ tôi thành tâm thành ý mời Thế tử Trần tham gia. Mong Thế tử cậu nhất định phải nể mặt. Nghe thấy ba chữ Uông Linh Đan, trong đôi mắt Trần Vũ Long hiện lên một chút lửa nóng. Một lát sau anh ta cười ha ha nói. Nếu ba vợ đã nhiệt tình mời, cho dù thế nào cháu cũng phải có mặt. Xảy ra nhiều biến cố như vậy, hy vọng ngày mai hôn lễ giữa cháu và Linh Đan có thể chân. Cách chương.